Chương 725, toàn bộ giết sạch. Vạn pháp bất xâm, miễn dịch hết thể đế đạo pháp tắc, chỉ có chí thánh mới có thể làm đến. Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi có thể trở thành chí thánh, đã thuộc về truyền thuyết. Hiện tại, lại có một vị chí thánh xuất hiện. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Man Cổ Sơn, chí thánh thế gian chí thánh như thế nào nhiều như thế, dù cho Hàn Ngọc đều một trận nghẹn họng nhìn chân chối, không nói Nam Man Đại Lục, đặt ở toàn bộ Thái Hoang thế giới bên trong. Một thời đại bên trong có thể tu thành chí thánh người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ một cái nào chí thánh tương lai cơ hồ đều là đứng tại Thái Hoang thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Có vạn pháp bất xâm thiên địa ân sủng, đế trận uy lực trong nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa nhiều, uy lực đường thẳng giảm xuống. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cái kia trăm dặm đường kính cột sáng cũng tương đương dọa người, phổ thông thượng vị đế giả căn bản ngăn không được. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Năng lượng cực quang bao trùm thiên địa, trong lúc nhất thời long trời lở đất. Thiên Cự Sơn phòng ngự đế trận, trong nháy mắt liền bị năng lượng ba động chấn vỡ, chỉ là một tòa phổ thông đế trận mà thôi căn bản ngăn không được như vậy đáng sợ năng lượng chấn động. Cũng may Thiên Cự Sơn đế trận không ngừng một tòa, mà lại chỉ là bị hoanh ra một lỗ hổng, không có triệt để sụp đổ. Bằng không, toàn bộ Thiên Cự Sơn sợ là muốn sinh linh đổ thán. Một tôn thân ảnh cao lớn theo đầy trời bên trong cơn bão năng lượng đi ra, như là thượng cổ ma thần đứng trên 9 tầng trời, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, cuốn lên kinh thiên cơn bão năng lượng, phảng phất một cái hô hấp đều có thể nắm một ngọn núi thổi bay, một cái nhịp tim đều có thể nắm một tòa cung điện chấn vỡ. Không có chết Mộ Thương Thánh Thành đế giả nhóm toàn bộ tầm mắt khiếp sợ nhìn trên 9 tầng trời cái kia như là ma thần thân ảnh, vô tận áp lực vô tận nặng nề như núi nện trong lòng mọi người. Đế khí kết hợp hơn 10 vị đế giả một kích toàn lực, thế mà vô phương giết chết cái kia Thiên Bảo Thánh Thành thanh niên. Thế gian lớn nhất chân lý liền là bản thân mạnh mẽ, bằng vào ngoại vật cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Man Cổ Sơn ánh mắt đạm mạc nhìn những Mộ Thương Thánh Thành đó đế giả nhóm, hắn thậm chí Thánh Thành đế, hắn chính là thượng cổ phòng ngự đệ nhất Man Ma Thản tộc, sao lại sợ không quan trọng mười mấy cái đế giả vây công. Vù tại Man Cổ Sơn đánh tan cái kia trăm dặm đường kính to lớn cổ sáng trong nháy mắt, Hàn Ảnh Nhi liền đã lóe lên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại đường thường đế giả sau lưng. Không đường thường đế giả phát hiện sau lưng có dị động, trong lòng giật mình, lập tức ý thức được cái gì. Thế nhưng chờ hắn kịp phản ứng, lại là đã không còn kịp rồi. Phốc phốc một thanh bén nhọn lợi khí vạch phá quần áo của hắn, vạch phá huyết nhục của hắn, toàn bộ cắm vào hắn trong cơ thể. Làm trung vị đế cảnh tu sĩ, hắn đế thể cùng hộ thể đế cương đều vô cùng cường đại, nhưng giờ này khắc này nhưng như là giấy mỏng yếu ớt, căn bản là không có cách ngăn cản chút nào. Thỉnh quân ta một mạng. Đường thường đế giả trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi mi la đế giả chết rõ mồn một trước mắt, cái kia thần bí ưu viêm Hàn Ảnh tộc nữ nhân, thế nhưng là có một đòn giết chết trung vị đế giả năng lực. Nhưng mà, hắn cầu xin tha thứ đương nhiên sẽ không hữu hiệu. Hàn Ảnh Nhi không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chắc chắn sẽ mang đi một cái mạng. Giết chết cái kia nữ ma đầu Mộ Thương Thánh Thành mặt khác đế giả nhóm dồn dập kinh sợ hét lớn, tất cả mọi người sợ mình đi vào mi la đế giả cùng đường thường đế giả theo gót, toàn bộ như phát điên thôi động pháp trận đế khí lực lượng, điên cuồng công kích Hàn Ảnh Nhi. Hàn Ảnh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, nhìn những Mộ Thương Thánh Thành đó đế giả cười lạnh, lần công kích thứ nhất không có giết chết nàng. Những Mộ Thương Thánh Thành đó đế giả liền không còn có uy hiếp. Quả nhiên, hơn 10 vị đế giả công kích mặc dù đáng sợ, đế khí cũng uy lực vô tận, nhưng giết không chết Man Cổ Sơn, liền căn bản không có ý nghĩa. Chỉ thấy Man Cổ Sơn thân ảnh thoáng qua, liền ngăn tại Hàn Ảnh Nhi trước mặt, đem những cái kia đế giả công kích toàn bộ cản lại. Cơ hồ cùng một thời gian, Hàn Ảnh Nhi liền lần nữa biến mất tại chỗ. Phốc phốc xoẹt một tiếng vang nhỏ. Một tên Mộ Thương Thánh Thành trung vị đế giả con ngươi mở rộng, đôi mắt chỗ sâu tất cả đều là cho tàn, trong cơ thể bàng bạc sinh cơ, cơ hồ trong nháy mắt liền toàn bộ phai mờ, phảng phất có một con huyết buồn đại khẩu đưa hắn sinh cơ một ngụm nuốt. Tên thứ 5 trung vị đế giả chết toàn bộ Mộ Thương Thánh Thành đến đây trung vị đế giả cũng mới 8-9 vị mà thôi, chỉ chốc lát sau, liền đã chết đi 5 tên, không thể bảo là không tổn thất nặng nề. Tại Nam Man Đại Lục bên trên, một tên trung vị đế giả giá trị so 10 tên hạ vị đế giả đều cao, dù sao toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành cũng mới chỉ có 4 tên trung vị đế giả mà thôi. Rút lui toàn bộ cho ta rút lui, bố đế sứ có chút điên rồi, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng lửa giận. Lần này tổn thất to lớn như thế, hắn sau khi trở về căn bản là không có cách bàn giao. Những mộ thương thánh thành đó đế giả nhóm đã sớm không nghĩ lại tiếp tục chiến đấu xuống, cùng thiên bảo thánh thành hai vị kia nhân vật đáng sợ giao thủ, quá mức dày vò cùng khủng bố, cùng chờ đợi tử vong đều không hề khác gì nhau. Đạt được bố đế sứ mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người như được đại xá, khống chế lấy trận pháp đế khí bao lấy mộ thương chiến thuyền, toàn lực ứng phó hướng thiên cự sơn chạy chạy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi Nam Man Đại Lục thật chính là bọn ngươi hậu hoa viên sao? Man Cổ Sơn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh xuyên phá tầng mây, đấm ra một quyền, đem chạy trốn mộ thương chiến thuyền đánh lui ba trượng, kém chút tại chỗ xoay một vòng. Hàn ảnh nhi chẳng biết lúc nào đã chui vào mộ thương thánh thành chúng đế giả tạo thành đế trong trận, tại cái kia quy tắc tầng tầng đế trận bên trong, nàng thế mà mảy may đều không bị ảnh hưởng, như là trong nước như du ngư, nhẹ nhàng sẽ xuyên qua tất cả trở ngại. Cái gì vạn pháp bất xâm, làm sao có thể mộ thương thánh thành đế giả nhóm ý đồ ngăn cản Hàn ảnh nhi xâm nhập, nhưng ngạc nhiên phát hiện, hết thể pháp tắc tác dụng tại cái kia ưu ảnh trên người thời điểm, hết thể biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có hiệu quả gì. Vạn pháp bất xâm, lại là vạn pháp bất xâm danh thứ 3 trí thánh thiên bảo thánh thành lại có 3 tên trí thánh tồn tại mộ thương thánh thành người điên, điên thật rồi. Không bị trận pháp đế khí lực lượng trói buộc, Hàn ảnh nhi một khi chui vào mộ thương thánh thành trong đám người, liền như là hổ vào bầy dê, một đường thu hoạch, hàng loạt nhỏ máu từ không trung huy sái mà xuống, toàn bộ thiên cự sơn đều rơi xuống huyết vũ. Nhưng mà đế huyết chính là hạng gì tồn tại, căn bản là không có cách chân chính hàng rơi trên mặt đất, ở giữa không trung thời điểm liền không hỏa tự đốt, hòa thành từng đạo thuần túy nhất thiên địa lực lượng cùng lực lượng pháp tác, tan rã ở giữa thiên địa. Thế là, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện lửa đốt bầu trời thần kỳ hình ảnh. Dừng tay thiên bảo thánh thành, các ngươi thật muốn cùng chúng ta mộ thương không chết không thôi không thành. Bố đế sứ đôi mắt muốn nứt ra, đem hết toàn lực một trưởng bức lui Long Thiên Nhi, phát điên bay về phía mộ thương thánh thành chiến thuyền. Ngắn phút chốc, liền lại có hơn 10 người đế giả bị cái kia thiên bảo thánh thành giết chết đánh giết. Tiếp tục nữa, sợ là mộ thương thánh thành đến đây thiên cự sơn hết thảy đế giả đều sẽ chết sạch. Lưu lại cho ta. Long Thiên Nhi lông mày nhíu lại. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc bố đế sứ tiến đến quấy nhiêu Hàn ảnh nhi cùng Man Cổ Sơn bọn hắn. Chỉ thấy Long Thiên Nhi một quyền đánh ra, 7749 đầu kim long đống nhiên từ thiên địa ở giữa chui ra, tranh nhau chen lấn hướng bố đế sứ đánh tới. Thái Hoàng Thần Long Quyền đúng là Long nhân tộc bất truyền bí thuật Thái Hoàng Thần Long Quyền. Đợt, tác bảo hôm nay sẽ có chương 2.